Tốt nhất con dê, chương 1319, có lẽ sống chết ngay tại một tuyến. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss mặc dù Abler không hiểu y học, nhưng là thấy đến nữ nhi của mình ăn thời điểm cái kia ăn như hổ đói dáng dấp. Cũng thực có chút bị hù dọa, hắn không nghĩ ra, gầy yếu như vậy thân thể, vì sao có thể ăn nhiều như vậy đồ ăn, mà nhiều như vậy đồ ăn. Tại ăn vào thể nội sau đó, lại đi nơi nào, mấy ngày nay đến nay, hắn lo lắng nhất vẫn là điểm ấy. Bất quá ngũ tư lại nói tất cả những thứ này đều là hiện tượng bình thường. Tabler tiên sinh, ngài thật là kỳ quái a. Ngài con gái mấy ngày nay không ăn không uống lúc, ngài lo lắng, hiện tại nàng bắt đầu đại lượng bổ sung ăn, ngài lại lo lắng. Ngươi đến cùng muốn cho nàng thế nào a? Một bên co một bên nhai lấy một cây nhang ruột. Một bên say khướt mập mờ nói ra. Tabler tiên sinh, ngài con gái thời gian dài không có bình thường ăn. Thân thể trường kỳ dinh dưỡng thiếu thốn. Hiện tại ăn nhiều một chút. Bổ sung hạ thân thể cần thiết. Cũng coi như bình thường. Andrew cũng cười theo cười. Giải thích nói. Rất nhiều bệnh nhân sau khi khỏi hẳn cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không có việc gì, chúng ta mỗi ngày đều sẽ cho thân thể nàng làm kiểm tra. Thân thể nàng hiện tại càng ngày càng khỏe mạnh, chờ các ngươi xuất viện sau đó. Không bao lâu, loại này ẩm thực hiện tượng, cũng sẽ đang kéo dài một đoạn thời gian sau đó tự động biến mất. Nguyên lai là dạng này à, Abler nghe nói như thế mới thở dài ra một hơi. Tiếp theo vội vàng bưng lên trước bàn chén rượu, nói ra, đến, ta lại kính các ngươi một chén, lần nữa cảm tạ các ngươi là ta thân ái con gái làm ra ra hết thảy. Nói xong hắn hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống cạn, Tabler tiên sinh, các ngươi xuất viện trở lại sau đó, tuyệt đối đừng quên giữa chúng ta ước định a. Ngũ tư trên mặt ý cười hướng Abler nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ngũ tư tiên sinh, ta làm sao có khả năng sẽ quên. Tabler nghe nói như thế, khóe miệng nụ cười trong nháy mắt vừa mất mà tan, mặt trong nháy mắt nghiêm, ầm, một tiếng nâng cốc ly nện vào trên mặt bàn, trong mắt bắn ra một luồng cực lớn hận ý, lạnh giọng nói ra. Hà Gia Vinh kém chút hại chết con gái của ta, không chỉ cần để cho trung y tại trên quốc tế tuyệt tích. Ta còn muốn cho Hà Gia Vinh cùng những thứ này vô năng trung y tại trên thế giới tuyệt tích. Ngũ tư nhìn thấy Abler ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng căm hận. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Cười nói, Abler tiên sinh, có thể tại trên quốc tế hủy diệt trung y là được rồi. Muốn triệt để diệt trừ Hà Gia Vinh cùng những cái kia trung y. Cái này chỉ sợ 10 phần khó khăn a, lần trước ngươi không phải thông qua hạn chế dầu hỏa cung cấp. Cho Hà Gia Vinh lãnh đạo cấp trên thực hiện qua áp lực sao? Cũng không có lấy được cái gì rõ rệt hiệu quả a, có thể thấy được. Hoa Hạ vẫn là 10 phần thiên vị cái này Hà Gia Vinh. Chờ sau khi trở về, ta lập tức liên hệ cái khác địa khu dầu hỏa người phụ trách. Toàn diện đình chỉ đối bọn hắn dầu hỏa cung ứng. Tabler xanh mặt, vô cùng phẫn nộ nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới. Hoa Hạ bên kia vậy mà hy sinh hết công trình hạng mục. Cũng không nguyện ý thay hắn trừng trị Hà Gia Vinh như thế cái tiểu nhân vật. Reng reng reng, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện khe hở. Tabler điện thoại đột nhiên vang lên. Tabler cúi đầu mắt nhìn điện báo. Thấy là một cái hải ngoại số xa lạ, muốn trực tiếp cúp máy. Thế nhưng ngón tay chuẩn bị cúp máy đồng thời, vẫn là rời đến một bên khác, lựa chọn nghe, bởi vì hắn biết rõ. Phàm là biết rõ hắn cái số này người, thân phận đều không đơn giản. Uy, người tốt, vị kia, Tabler thấp giọng dò hỏi. Tabler tiên sinh, người tốt, ta là Annie, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một trong trẻo thanh âm. Tabler nghe tiếng sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới là Annie điện thoại. Hắn không có vội vã nói chuyện, một tay bịt microphone, hướng ngũ tư gấp giọng nói ra. Ngũ tư hội trưởng, là Annie hội trưởng, ồ Annie. Ngũ tư nghe tiếng cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá sau đó thần sắc hắn dừng một chút, vừa cười vừa nói, tiếp a, nàng lúc này gọi điện thoại tới. Nhất định là đã biết được chúng ta sắp chữa trị Sarana tin tức. Rất rõ ràng là Hà Gia Vinh muốn cùng chúng ta cầu xin tha thứ đâu. Bất quá những thứ này cây hồng bì người, thật là đủ vô dụng. Đến loại thời điểm này, lại còn không dám tự mình cho ngươi cùng ta gọi điện thoại. Còn muốn cho con gái của ta tiến hành làm thay. Hắn hiển nhiên đem Annie cú điện thoại này trở thành Lâm Vũ cầu xin tha thứ điện thoại. Rốt cuộc loại thời điểm này, Taylor con gái ngay lập tức đem muốn khỏi hẳn xuất viện. Trung y đã không có bất cứ cơ hội nào, ngoại trừ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có lựa chọn nào khác. Taylor nghe được mũ tư lời này, cũng là ngạo nghễ nhoẻn miệng cười, đem điện thoại miễn đề mở ra. Uy, Taylor tiên sinh, ở đây sao, Annie hội trưởng, ta ở đây, Taylor tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, vừa cười vừa nói, Annie tiểu thư, các ngươi hiện tại hẳn là nghe nói chúng ta bên này tình huống a, con gái của ta lập tức liền muốn khỏi hẳn xuất viện. Có phải hay không rất vượt quá các ngươi đoán trước, Taylor tiên sinh, ngài con gái Sarana gần nhất kinh thường tính rượu chè ăn uống quá độ đúng không? Đầu bên kia điện thoại Annie trực tiếp không có về hắn mà nói. Đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, Annie hội trưởng, ngài tốt linh thông tin tức a. Taylor cười cười, nói ra, không tệ, con gái của ta nàng gần nhất khôi phục tốt, thực dục cũng là tăng nhiều. Cái gì thực dục tăng nhiều? Cái này vừa vặn là một loại bệnh nặng đến báo hiệu. Annie thanh âm mịt mờ nói ra, nghe được nàng lời này, nguyên bản trên mặt ý cười ngũ tư thần sắc trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Lông mày nhíu chặt, thần sắc mười phần không vui, không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ. Hắn bảo bối này con gái còn bị người che đậy, như cũ thay Hà Gia Vinh tới rảo biện, thi triển quỷ kế, Taylor mặt cũng là phát lạnh, hơi có chút không vui nói ra, Annie hội trưởng, ta lần trước không phải nói với ngài qua sao, ngài cùng cái kia Hà Gia Vinh, muốn gạt người trước, phiền phức đem nói láo bệnh có thể tin một chút. Taylor tiên sinh, chính ngài chẳng lẽ không có cơ bản nhất năng lực phán đoán sao? Đầu bên kia điện thoại Annie gấp giọng nói ra, ngài con gái hiện tại nhiều tầng A, có 70 cân sao? Vẫn là chỉ có 60 cân, nàng mỗi ngày ăn vào đi nhiều như vậy đồ ăn, đều nhanh tương đương nàng một nửa thể trọng, thử hỏi, nàng dạ dày cùng gan, tiếp nhận sao, những thức ăn này đều đi nơi nào rồi? Bị Annie kiểu nói này, Taylor thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, hai đầu lông mày hiện lên một tia lo thiết, hắn vốn là cũng liền cảm thấy chuyện này kỳ quái dị thường. Bây giờ bị Annie nói chuyện, trong lòng lập tức lại đánh lên phù, ta cho ngươi biết, con gái của ngươi đồ ăn ăn càng nhiều, cử chỉ càng khác thường, liền đại biểu cho nàng càng nguy hiểm, Annie gặp Taylor không nói gì. Rèn sắt khi còn nóng nói, nếu là lại tiếp tục như thế mà nói, con gái của ngươi có thể trước một giây còn sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng một giây sau, có lẽ liền sẽ đột tử, vì cường điệu sự tình tính nghiêm trọng, nàng trực tiếp đem Lâm Vũ nói chuyện thuật lại đi qua. A, Taylor nghe được Annie lời này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Trên trán không khỏi ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Nội tâm hiển nhiên đã có cực lớn dao động, cách chương.